Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 4 chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hướng Tiền là người thành thật tự cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi của người ta, vậy nhất định phải nhanh chóng cưới cô gái ấy về nhà. Tuy rằng chuyện này do Quý Lan chủ động bắt đầu trước, nhưng lúc ấy, anh cũng không phải không động tâm, nam nhân biết phụ trách mới là nam nhân tốt. Tối hôm đó, Từ Hướng Tiền đơn độc tìm Lưu Thục Anh ấp à ấp úng nói chính mình tuổi đã không nhỏ, muốn sớm ngày cưới Quý Lan về nhà. Lưu Thục Anh khẽ nhíu mày, không quá tán đồng. Hướng Tiền, cưới vợ gả chồng là đại sự cả đời, ông bà xưa đã nói. Cưới vợ phải cưới hiền, nhỡ đâu cưới phải người không tốt, gia đình sẽ bấp bênh, sinh hoạt gà bay chó sủa. Mẹ thấy Quý Lan này có chút kỳ lạ, chờ thêm một thời gian nữa, để mẹ suy nghĩ kỹ càng lại nói. Mẹ, Quý Lan rất tốt. Tốt ở chỗ nào, mới có mấy ngày mà con đã bị con bé đó dỗ dành không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Con quên thái độ trước kia của nó rồi sao? Kênh kiệu như công chúa tiểu thơ, làm như nhà chúng ta không biết lượng sức trèo cao bám víu lấy cô ta vậy. Cả khi đoàn thanh niên trí thức này mới tới, cô ta còn suốt ngày lượn lờ ở khu tập trung. Giờ đột nhiên lại vội vàng bám lấy con có biết nghĩ không, nếu Quý Lan có thể coi trọng con, vậy sao mười mấy năm qua không thấy cô ta tỏ vẻ. Từ Hướng Tiền giật mình, rồi lại nhíu mày nói. Cái này, có lẽ bởi vì lúc trước cô ấy còn nhỏ. Với lại, con có cái gì để lừa? Cô ấy chính là khuê nữ nhà đại đội trưởng A. Lưu Thục Anh nghẹn một chút, lầm bầm lầu bầu. Thì cũng vì không rõ nên mẹ mới do dự đó, con nói xem, vì sao cô ta đột ngột chuyển biến lớn như vậy chứ? Chuyện khác thường tất có nguyên do, đây là châm ngôn, con không thể không tin được. Lại nói nữa, con nhìn cả cái thôn này xem, có con gái nhà ai tươm tướp chạy tới nhà hôn phu đòi làm việc như cô ta không? Đến mức mẹ từ chối mãi mà chẳng được. Thế là thế nào, xưa nay chỉ có nhà trai tới nhà gái giúp làm việc lấy ấn tượng tốt, đâu ra đứa con gái như cô ta? Không biết ngượng ngùng rụt rè là thế nào sao? Nhưng mà, Từ Hướng Tiền gấp gáp muốn giải thích nhưng ngặt nỗi trời sinh miệng vụng, sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi cũng không nghẹn ra nổi một câu. Lưu Thục Anh khẽ giật mình, quay sang nhìn chằm chằm con trai. Hướng Tiền, con thành thật nói cho mẹ, có phải con làm ra chuyện gì có lỗi với con gái nhà người ta không? Từ Hướng Tiền nháy mắt hóa thân thành tôm luộc, hổ thẹn cúi đầu ảo não. Lưu Thục Anh trợn trừng mắt đứng bật dậy túm lấy chổi lông gà quất lia lịa lên người anh. Từ Hướng Tiền, con giỏi lắm, mẹ đã dạy con thế nào hả? Con dám làm trò chiếm tiện nghi con gái nhà lành, cái này đặt ở thời trước là bị kéo đi bắn chết đấy có biết không hả? Trời ơi là trời, đều do bà già này không biết dạy con, hôm nay ta nhất định phải giáo dục lại tên lưu manh này. Từ Hướng Tiền bị đánh cũng không dám trốn, cố chịu đựng qua vài cái mới dám mở miệng. Mẹ bình tĩnh lại đã, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, không nghiêm trọng đến mức đấy. Lưu Thục Anh thở hổn hển dừng tay, nhìn chằm chằm Từ Hướng Tiền hồi lâu, cũng hơi bình tĩnh lại. Không nghiêm trọng đến thế, vậy chẳng lẽ là ôm hôn? Lưu Thục Anh hiểu rõ tính tình con trai, đứa nhỏ này vốn làm người thành thật lấy đâu ra cái tâm tư gian dảo kia. Nhất định là con nhỏ Quý Lan đó, nó dám ngang nhiên câu dẫn Hướng Tiền. Lưu Thục Anh tức điên quăng chổi lông gà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nói cho mà biết, mẹ không chấp nhận cái loại con gái tâm tư không thuần như con bé đó, suốt ngày chỉ suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, con mà cưới nó về nhà, sau này đừng mong có ngày an ổn. Từ Hướng Tiền tự nhiên không tin, bởi đối với anh, Quý Lan thực sự rất tốt, tính tình hiền thục, lại ôn nhu biết săn sóc, sau này anh ra ngoài làm việc, Quý Lan ở nhà làm hiền nội trợ, sao có thể không an ổn, như mẹ nói. Từ Hướng Tiền ngẩng đầu nhìn Lưu Thục Anh, kiên trì nói. Mẹ, dù thế nào thì Quý Lan cũng là đối tượng của con, là người ba đã chọn lựa cho con lúc sinh thời, và lại cô ấy đối xử với mẹ và hiểu na khá tốt, con biết mình muốn gì, mẹ cứ tin tưởng con đi. Tốt cay rắm, lúc trước cô ta hễ thấy mặt mẹ là lạnh mặt nhăn nhó, còn giờ thì vừa nhác thấy bóng người đã cười tươi như hoa, mẹ nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Còn Viên Viên thì khác, dù con bé thường xuyên đến chơi thì mẹ cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Hôm nay con cũng biết rồi đấy, em gái con và Viên Viên ở chung thực vui vẻ à, mà Quý Lan kia thì không được, bởi cô ta không chân tâm thực lòng muốn đối tốt với Hiểu Na. Từ Hướng Tiền hoảng sợ, mẹ nhắc tới đồng chí Tô Viên Viên làm gì? Đây là chuyện trong gia đình chúng ta, sao mẹ lại lôi người ngoài vào? Lưu Thục Anh giật mình sừng sốt nhìn Từ Hướng Tiền một bộ sốt ruột biện giải, lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, bà lập tức nhíu mày. Được lắm, là Quý Lan hiểu lầm bà xem trọng Tô Viên Viên, cho nên mới vội vã muốn gả vào đây đúng không? Không phải bà coi thường con trai, nhưng với cái tính trầm trầm như hũ nút này, có 10 người như Từ Hướng Tiền cũng không xứng với Viên Viên, tại sao Quý Lan lại nghĩ ra chuyện hoang đường như thế? thực không thể hiểu nổi tại sao Quý Lan đột nhiên quay ngoắt 180 độ, như thể Hướng Tiền là một kho tàng quý báu vậy, suốt ngày đề phòng sợ bị người đoạt mất. Thực quá kỳ quái, Từ Hướng Tiền chịu không nổi ánh mắt như đèn pha kia, nhược nhược nói. Mẹ, ngày mai chúng ta có thể tới nhà đại đội trưởng thăm hỏi chút, được không? Được rồi, sốt ruột cái gì? Ngày mai mẹ sẽ đi. Lưu Thục Anh tức giận chừng con trai, phất phất tay ý bảo anh biến đi, phiền muộn không muốn nhìn thấy tên ngốc này lượn lờ trước mặt nữa. Ôm thì đã ôm, hôn cũng hôn rồi, lại có hôn ước tồn tại, nếu còn cố tình không cưới Quý Lan, vậy không phải tên lưu manh vô lương tâm sao? Biết là biết vậy, nhưng bà vẫn nhịn không được đập giường mắng. Lão già chết tiệt đi rồi còn để lại một đống rắc rối, không dưng bày trò định thân làm cái quỷ gì không biết. Nhưng dù có khó chịu đến thế nào, Lưu Thục Anh vẫn đứng dậy giúp Từ Hướng Tiền thu xếp chuyện cầu thân. Người Quý gia đều đã biết chuyện hai đứa nhỏ qua lại, nghĩ hai người tuổi không nhỏ nữa, gia cảnh bên kia cũng không đến nỗi tồi, nên không ý kiến gì. Lưu Thục Anh lặng lẽ nhờ người đi tính ngày lành, lại không biết rằng khi bà rời khỏi Quý Lan đã ngụy trang che kín mít lén lút đi vào hối lộ người nọ, yêu cầu định ngày tốt gần nhất có thể, vào ngay nửa tháng sau. Bởi ả sợ để lâu sẽ có biến, ả quyết tâm nhất định phải tóm được người đàn ông chất lượng cao này vào tay. Ngày hôm sau nghe được kết quả, tính toán, Lưu Thục Anh và người Quý gia đều hoảng sợ, nào có chuyện hấp tấp như vậy chứ. Nửa tháng thì làm được cái gì? Người không biết còn tưởng, bác sĩ bảo cưới, mới vội vàng như thế à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lưu Thục Anh khẽ giật thụt, Quý Lan đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng lẽ thực sự. Có, muốn lừa con trai bà làm cha hờ. Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn sự, Lưu Thục Anh thường xuyên tìm cách. Ngẫu nhiên gặp được, Quý Lan, bất động thanh sắc đánh giá tư thế đi đường, lại nhìn kỹ hình dáng lông mày ả, còn trộm tới thỉnh giáo mấy lão nhân tinh thông những thứ này, đến tận khi nhìn ra Quý Lan hẳn vẫn là hoàng hoa khuê nữ mới nhẹ nhõm thớ phào toàn tâm toàn ý chuẩn bị đám hỏi, thuận tiện nhờ mấy đứa bạn chơi cùng con trai nhỏ giúp đỡ thông báo một tiếng, kêu hắn nhanh trở về tham dự tiệc cưới của anh trai. Từ Hiểu Na phải ở trong huyện học tập, Tô Viên Viên thấy Lưu Thục Anh một mình bận rộn xoay quanh, liền ngỏ lời muốn giúp đỡ. Nhưng Lưu Thục Anh nghĩ đến cái ý tưởng hoang đường của Quý Lan và thằng con lớn, sợ liên lụy làm hỏng thanh danh nàng, có nói thế nào cũng không chịu để nàng giúp đỡ, chỉ mời Tô Viên Viên tới tham dự tiệc mừng là được. Tuy rằng thời gian khá gấp gáp, nhưng Từ Hướng Tiền đã 20 tuổi, mấy năm trước Lưu Thục Anh đã chuẩn bị khá ổn rồi, giờ chỉ cần may thêm vài bộ đệm chăn và quần áo, lại sắm một đài máy may, mua cái nhẫn vàng cho Quý Lan là được. Ở trong thôn này, xính lễ như thế tính ra đã cực kỳ có thể diện. Nhưng Quý Lan vốn là ngữ lười nhác không thích làm việc, đương nhiên không hứng thú gì với cái máy may kia, ả muốn một chiếc xe đạp, về sau đi vào huyện sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ả cố ý vô tình ám chỉ với Từ Hướng Tiền vài lần, anh liền nghe lời về nhà nói với Lưu Thục Anh, bà nghe thấy yêu cầu này liền phát bực. Nhà chúng ta thì kiếm đâu ra phiếu xe đạp, lại nói nữa, không dưng muốn xe làm cái gì. Vào huyện, đàn bà con gái không ở nhà làm việc muốn thường xuyên đi xa thế để làm gì. Chẳng phải nhà đại đội trưởng cũng có một cái xe đạp đấy à, cô ta muốn đi thì lấy cái đó mà đi, mua cái nữa để làm gì. Từ Hướng Tiền nghĩ, mẹ nói vậy cũng đúng, cha vợ đã có xe đạp, thật sự có việc muốn dùng thì qua mượn là được, chẳng bằng mua cái máy may về còn có ích hơn. Hôm sau gặp Quý Lan, Từ Hướng Tiền liền thuật lại lời mẹ nói, Quý Lan ngoài mặt vẫn tươi cười sưng phải, nhưng trong lòng càng thêm căm ghét Lưu Thục Anh. Ngày lành đã tới, hai nhà chiêu đãi khách khứa vô cùng náo nhiệt, ai tới đều vui tươi hớn hở. Từ Hướng Tiền mặc áo Lenin. Mới may, nhìn qua tinh thần phấn chấn, nhưng Quý Lan lại mặc một bộ váy liền đỏ rực, với cái nhìn hiện đại thì ả rất xinh đẹp, nhưng theo ánh mắt các thôn dân đến ăn tiệc thì biết, họ đều không cảm thấy vậy. Trong niên đại này, mỹ lệ không phải trào lưu, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy đây là loại phụ nữ không an phận. Kiểu dáng đại loại như thế này. Đại đội trưởng nhìn mà ngán ngẩm, nhưng ông cũng không có biện pháp gì, ông và vợ đã khuyên bảo rất nhiều lần, nhưng Quý Lan nhất định muốn mặc như thế, còn chê bai đám quần áo phổ biến kia quá quê mùa, còn nói con gái trong thành đều ăn mặc như thế, trong ngày kết hôn ả nhất định muốn mình phải thực xinh đẹp. Hai người luôn cưng chiều con, mãi không khuyên được cũng đành thôi. Chỉ là qua chuyện y phục, Lưu Thục Anh càng không thích cô dâu mới, trong khoảng thời gian này, những chuyện Quý Lan làm đều khiến bà cảm thấy ả ta làm người không an phận, nhưng quá quắt đến mức ngay cả ngày kết hôn cũng phải ăn diện như yêu tinh thế này. Đây là cái loại phụ nữ gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viên Viên ngồi trên bàn tiệc nhìn Từ Hiểu Na ngồi cạnh mình đã nhíu mày nhăn nhó, lại quay qua nhìn Lưu Thục Anh và Quý Lan, cuối cùng cũng hiểu vì sao ba người này không thể ở chung hòa hợp được. sự chênh lệch về tư tưởng, lối sống cách biệt hẳn một thời đại. Hoàn toàn không thể hiểu được đối phương, Quý Lan lại còn ích kỷ như vậy, không mâu thuẫn mới lạ đấy. Rất nhiều chuyện không phải nói một câu lý giải hay duy trì là được, quan niệm thời đại đã ăn sâu vào trong xương máu. Muốn thay đổi, nói dễ hơn làm, cũng bởi vì hiểu được sự khác biệt này, đời trước họ chưa từng có ý tưởng kéo Khang Hy tham dự cải cách tương tự, hành động của Quý Lan, đối với thời đại này chính là cố tình làm quái, là cực độ bất thường. Nhưng dù khó chịu đến đâu, hôn sự này vẫn phải hoàn thành, Quý Lan chính thức trở thành dâu trưởng của Tư gia. Giữa tiệc cưới, vợ chồng Son đang đi quanh kính rượu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. À, đây chẳng phải Đông Tử sao? Đã trở về đấy à? Đông Tử, sao lại thế này? Mặt mũi tím bầm thế kia? Là ai đánh? Cậu xách gì về đấy? Hạ lễ sao? Thật là, một nam nhân phong trần mệt mỏi đi tới, thân hình cao lớn đĩnh bạt, dung mạo anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ tự tin, lập tức nhấn chìm toàn bộ thanh niên trai tráng, bao gồm cả vị tân lang giữa sảnh kia. Quần áo mặc trên người có chút cũ rách nhưng rất sạch sẽ, hắn đi thẳng tới trước mặt Từ Hướng Tiền, giơ túi đựng radio lên nói. Chúc mừng anh cả chị dâu. Anh thực xin lỗi, em về hơi trễ, đây là hạ lễ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cái này, chú lấy đâu ra đồ vật quý giá như thế? Đương nhiên là lai lịch chính đáng, bằng không cũng chẳng dám đưa anh cứ nhận lấy đi. Từ Hướng Tiền vui vẻ nhận lấy, vỗ mạnh bả vai Từ Hướng Đông. Thật là, anh còn tưởng chủ về không kịp, mau ngồi xuống, lát nữa nhất định phải cùng anh uống vài chén. Được, anh cứ tiếp khách đi, cứ mặc em. Từ Hướng Đông cười cười xoay người, chân vừa nhấc, đột nhiên đối diện Tô Viên Viên đang nhìn qua, cả hai lập tức sửng sốt. Cách Trương.